Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, Ma Tông Trưởng Lão. Tiên giới, Ma Linh núi Phi Vũ quỳ gối sơn môn phía dưới, hai con người lấp lóe một tia không cam lòng. Vì cái gì không để cho mình trở lại Ma Tông? Song quyền nắm chặt cốt cách cạc cạc rung động, chính mình tại thí luyện đại hội lĩnh ngộ ma đạo, cũng cầm tới thí luyện hạng nhất, cho dù cái tên này là cùng Diệp Thần ngang bằng thế, nhưng là hai người chưa từng chính thức quyết đấu, kết quả cuối cùng, ai có thể biết, vì cái gì Ma Tông trưởng lão cho là mình thua? Ngươi có biết sai? Ma Linh núi chỗ sâu truyền đến trưởng lão thanh âm, đạo thanh âm này vô cùng hùng hậu, không mang theo một chút cảm tình. Phi Vũ nghe được thanh âm cũng không có đứng dậy, chỉ là ngẩng đầu nhìn nơi núi rừng sâu xa, thanh âm có chút quật cường trả lời: ta làm sai chỗ nào? Chính mình cũng không có làm cái gì qua cách sự tình, dựa vào cái gì sau khi trở về thì để cho mình quỳ ở chỗ này để cho mình nhận lầm, không biết hối cải? Âm thanh kia lại một lần nữa vang lên, nương theo vừa đến bá khí lực lượng mà đến oanh, Phi Vũ hai đầu gối rơi vào đất đai, khuôn mặt dữ tợn, linh lực tại thân thể ra sức chống cự, tàn kiếm đã bắt tay, run nhẹ nhẹ, khinh người quá đáng, đã nói mình có lỗi liền muốn thản nhiên nói ra tại sao muốn chính mình thừa nhận, tự hỏi không sai, tại sao hối cải? Phi Vũ nắm thật chặt trong tay tàn kiếm, khàn cả giọng hò hét quanh quẩn tại toàn bộ Ma Linh núi. Nội tâm bạo phát, để Phi Vũ cũng không tiếp tục thu liễm tự thân linh lực. Ma hòa khí tức bắt đầu không ngừng tăng vọt, như thế không giảng đạo lý sơn môn, khó trách sư phụ từng để cho chính mình tìm cơ hội rời đi. Mãi mãi cũng không nên quay lại, bây giờ xem ra sư phụ nói đúng vô cùng. Trong tay tàn kiếm cắm vào mặt đất, Phi Vũ quyết định không còn quỳ. Nam tử hán, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu ân sư, tại sao muốn quỳ một cái không thèm nói đạo lý trưởng lão? Uống a, Phi Vũ sắc mặt giữ tợn, ương ngạnh chống cự cái này đạo vô hình áp lực, tàn kiếm nửa người không xuống đất, mặt hắn vẫn tại kiên trì. Ngươi muốn phản kháng? Trong núi rừng trưởng lão khinh bỉ nói đến. Nói xong, một đạo cường hãn hơn lực lượng ùn ùn kéo đến tuôn hướng Phi Vũ, dẫn đến Phi Vũ hai chân căn bản là không có cách chống cự, răng rắc một tiếng, xương cốt tựa hồ bị áp lực làm nứt, to như hạt đậu, mồ hôi theo cái trán chảy xuống, sắc mặt có chút tái nhợt. Phản kháng? Phi Vũ nhếch môi đau lòng cười to, ha ha ha ha ha, từ khi sư phụ ta lên trời về sau, ngươi có thể từng nắm chắc xem như Ma Linh núi một phần tử, ta sinh tử trong mắt ngươi có thể từng chiếu cố một lần. Phản kháng? Ha ha ha ha, nếu như đây là ngươi lý do, ta Phi Vũ cũng không thể nói gì hơn. Phanh! Phi Vũ gánh không được mênh mông như vậy lực lượng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, bất quá loại thống khổ này tại hắn nội tâm đã sớm ngờ tới. Cười lạnh một tiếng, không có chút nào e ngại, dùng hết lực lượng toàn thân bỗng nhiên rút ra tàn kiếm, đã không thể tránh thoát ngươi trói buộc lão tử thì thuận thế mà làm, tàn kiếm tại áp lực thật lớn dưới, điên cuồng muốn hai đầu gối bên cạnh vung vẩy, oanh, oanh, oanh, khắp nơi đang run rẩy, bùn đất đang tung bay, cho dù trên không có phi thường lớn áp lực, Phi Vũ vẫn không có đình chỉ động tác của mình. Tại như thế trạng thái dưới, trong nháy mắt thì xuất hiện một cái mười mấy mét hố sâu, xuống núi xuôi nước cũng bắt đầu dũng mãnh tiến ra, có điều hắn động tác vẫn không có đình chỉ, trong tay tàn kiếm tựa như là đã từng thí luyện tình trạng một dạng, chết lặng vung chặt, chỉ cần có thể giảm bớt phía trên áp lực, hắn động tác liền không có ngừng, cánh cứng coi là loại phương thức này liền có thể chạy ra lão phu lòng bàn tay sao? Ngay tại Phi Vũ điên cuồng động tác thời điểm, núi rừng bên trong trưởng lão tựa hồ vô cùng bất mãn nói đến theo thanh âm rơi xuống. lần này trước đến không phải càng thêm điên cuồng lực lượng. Ngược lại là một cái lão nhân xuất hiện tại hố sâu phía trên. Cúi đầu nhìn lấy phi vũ còn đang không ngừng vung vẩy. Tiểu tử, ngươi làm thật muốn phản bội ma tông. Trưởng lão băng lãnh nói đến. Phi vũ nghe được thanh âm cách mình gần như thế cảnh giác đình chỉ động tác của mình tàn kiếm đặt ở trước ngực đưa mắt nhìn lại. Đừng muốn dùng loại lời này rơi vào trên người của ta là ma tông vứt. Bỏ ta trước đây, nói, tàn kiếm cắm ở hố sâu vách tường xuôi theo. Một tay dùng lực, thân thể vụt một chút xông lên. Đầy người chiến ý nhìn chằm chằm trưởng lão. Cái này trưởng lão thân mặc một thân trường bào màu đen hai con ngươi có chút phiếm hồng một tay. Lưng ở sau lưng tựa hồ đối với phi vũ hiện tại cảnh giới cũng không hề hoàn toàn để vào mắt. A, người thật đúng là cùng sư phụ ngươi một dạng ngu xuẩn mất khôn, trưởng lão nhẹ nói phi vũ. Không nói gì, hai mắt thủy chung dõi sát trưởng lão hừ. Trưởng lão mắt thấy phi vũ không phục biểu lộ trong lòng phi thường khó chịu một tay đẩy ra. Tốc độ quá nhanh. Để phi vũ cũng không thể có bất kỳ phản ứng nào, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta ngươi phải biết. Công phu của ngươi là ta giao cho sư phụ ngươi, lại từ sư phụ ngươi giao cho ngươi ta nếu là muốn giết ngươi. Một ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi, trưởng lão cũng không có nói khoác lác, tuy nhiên phi vũ sư tổ cũng không phải là trưởng lão. Thế nhưng là sư phụ công phu lại là cùng trưởng lão sở học điểm này cũng là vô cùng xấu hổ sự tình. Phốp, phi vũ nằm dạp trên mặt đất trượt ra thật xa máu tươi phun ra. Dù vậy hắn vẫn không có chịu thua. Ngẩng đầu, máu tươi theo dưới khóe miệng chảy, hoặc là ngươi thì giết ta. Giết ngươi, trưởng lão cười lạnh một tiếng dường như nghe được trên thế giới buồn cười nhất chuyện cười một. Dạng. Chẳng phải là tiện nghi ngươi. Nghe được như thế lời nói. Phi vũ run lên trong lòng. Ta hỏi ngươi gặp qua dược thần vì sao không giết. Cũng bởi vì trên người hắn nắm giữ vu tộc lực lượng. Vẫn là nói bởi vì hắn cũng nắm giữ tiến vào ma hóa trạng thái. Trưởng lão rốt cục nói ra ý nghĩ của mình. Phi vũ sững sờ tại nguyên chỗ. Nội tâm thật lâu không thể lắng lại. Vì cái gì trưởng lão hội biết thí luyện đại hội sự tình? Mà lại đối Diệp thần tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm sao? Bị ta nói trúng? Trưởng lão lạnh cười hỏi phi vũ không nói gì hắn hiện tại xem Diệp thần vì chính mình đối thủ có. Thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại đối thủ tại mình đã quyết tâm rời đi ma tông. Tình huống dưới, hắn không có cái gì có thể nói. À, ngươi cho rằng không nói lời nào ta thì sẽ không biết ngươi ý nghĩ sao? Nói, trưởng lão đi vào phi vũ bên người duỗi ra một cái tay đặt ở hắn trên thiên linh cái. Tại ma tông còn có một loại không truyền ra ngoài pháp quyết cái kia chính là siêu hồn thuật. Bạn, đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.